Nhân cơ hội này rời đi, bằng không nếu bốn thánh đi vào không phát hiện ra cái gì thì sẽ phiền toái. Tây Hải Đường giả bộ xoay người nhìn về phía cửa vào huyễn giới. Môi bất động nhẹ thấp giọng nói, ta nên làm gì bây giờ? Ngũ Hút đạo, bây giờ ngươi không thể đi được, lập tức dẫn người vào hộ giá. Nếu phát hiện ra manh mối nào không đúng thì lập tức trốn vào trong huyễn giới, để lại ký hiệu ở chỗ lúc trước thay quần áo. Sau ta sẽ nghĩ cách vào đó tìm ngươi. Đây là đang suy nghĩ vì Tây Hải Đường, cũng là muốn khiến mọi người ra vào làm ầm ĩ một tận, làm cho bốn thánh bỏ qua sự xuất hiện vừa rồi của hắn và Vân Cơ. Đây là đang để Tây Hải Đường mạo hiểm, nhưng một người mạo hiểm dù sao cũng đỡ hơn cả ba người cùng mạo hiểm. Lúc này Kỳ Vạn Đồng đã đi tới. Trưởng môn, rốt cục người đã xuất hiện rồi. Tây Hải Đường không thể tiếp tục trao đổi nữa, nhìn thấy Ngũ Hư Đạo liên tục nháy mắt thì xoay người chắp tay nói với Kỳ Vạn Đồng. Kỳ lão. Kỳ Vạn Đồng, tại sao bây giờ mới ra ngoài? Việc này để nói sau. Tây Hải Đường trả lời một câu, sau đó quay đầu nói với hai người ở phía sau. Hai người các ngươi nhanh chóng đi chuẩn bị đi. Vâng. Ngũ Hư Đạo và Vân Cơ chắp tay lĩnh mệnh, sau đó cùng nhau bay vút đi. Quang minh chính đại bay đi khỏi mí mắt của mọi người vạn thú môn. Tây Hải Đường quét mắt nhìn theo, trong lòng âm thầm chửi bới. Các ngươi lại chạy đi, trời có sập cũng không sợ, còn lại mình lão tử ở đây chờ đợi lo lắng ứng phó. Trong đám đệ tử vạn thú môn ở xung quanh có thể nói chuyện lúc này cũng vây quanh bái kiến. Tây Hải Đường vung tay lên, không cần đa lễ, trong này có rất nhiều điệp la sát, chúng đệ tử lập tức đi vào hộ giá cho bốn vị thánh tôn. Gã biết rõ pháp chỉ này nhất định sẽ mang đến thương vong nhất định cho đệ tử trong môn, nhưng bây giờ không quản được nhiều nữa. Kỳ Vạn Đồng cau mày nói, trưởng môn, rất nhiều điệp la sát sẽ làm đệ tử tổn hao nhiều đó. Ý là muốn Tây Hải Đường suy nghĩ thêm một chút. Tây Hải Đường không đến nỗi ngay cả chút năng lực ứng biến đó cũng không có, lập tức góp miệng rỉ tai ông ta. Bốn thánh tiến vào rồi, chúng ta tốt xấu gì cũng nên làm dáng một chút. Kỳ Vạn Đồng bừng tỉnh liên tục gật đầu. Hiện trường lập tức có mấy trăm tên đệ tử vạn thú môn đều tiến lên. Sau khi Tây Hải Đường vung cánh tay lên một cái, đều đi theo Tây Hải Đường giết vào. Trưởng môn cầm đầu, xung phong lên trước. Nơi sơn lâm cùng cốc, Ngô Hữu Đạo và Vân Cơ lắc mình trốn vào khê cốc, nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Vân Cơ, vừa rồi là bốn người Đốc Vô Hư, La Thu, Lam Đạo Lâm và Lữ Vô Song sao? Bởi vì lúc trước đã gặp năm người ô thường rồi. Ngô Hữu Đạo gật đầu. Là bọn hắn. Vân Cơ vỡ ngực một cái, vẫn sợ hãi không thôi. May mà người trước mắt này phản ứng nhanh, không để bốn thánh lưu ý tới và tra hỏi bọn họ, lại trực tiếp một gậy đánh bốn thánh vào trong điệp mộng huyễn giới, nhanh chóng chiếm được một cơ hội thoát thân. Bằng không chỉ cần bốn thánh hơi giữ chút cảnh giác, hậu quả thiết tưởng sẽ không chịu nổi. Cũng may mắn trước đó Ngũ Hữu Đạo đã cẩn thận làm nhiều công tác chuẩn bị, bằng không hai người mang cả mặt giả ra xuất hiện trước mặt bốn thánh, nào trốn được sự phát hiện của pháp nhãn bốn thánh. Chỉ sợ đến lúc đó muốn không tháo mặt giả xuống cũng khó. Ngũ Hữu Đạo đã đi vào trong suối, nhanh chóng thi pháp tạt nước tẩy trừ. Sau khi quay lại, nhìn thấy Vân Cơ vẫn còn dáng vẻ sợ hãi thì lớn tiếng nói, đừng có nghĩ về chuyện mới rồi nữa, nắm chắc một chút, mau chóng biết rõ tình huống của mấy tên kia đã, bằng không sẽ phiền phức lớn đấy. Vân Cơ khó hiểu, không phải đã xong rồi ư? Ngũ Hữu Đạo ngẩng đầu, xong rồi ư? Xong được cái gì? Không làm cho tốt sẽ để lại kẽ hở cực lớn. Vân Cơ bị hắn nói cho hết hồn. Người đừng làm ta sợ. Ngư Hữu Đạo tạt mấy vốc nước lên mặt thàn thở. Hiện tại chúng ta căn bản không biết ngũ thánh đi vào đã có mấy người ra ngoài. Nếu chỉ có mình trưởng tôn di chưa ra thì bốn người Đốc Vô Hư chính là đang đợi trưởng tôn di. Trong chốc lát Vân Cơ không kịp phản ứng. Chuyện này thì có vấn đề gì? Ngư Hữu Đạo đứng thẳng, nước trên mặt tí tách rơi, rất muốn hỏi xem trong đầu nữ nhân này chứa những gì giải thích. Nếu vào năm hiện có bốn ra ngoài, tức là chỉ có một mình trưởng tôn di chết ở trong đó. Nói cách khác, Tây Hải Đường lừa mấy bọn họ đi vào không khác nào là chỉ trưởng tôn di đang tranh đấu với thánh la sát.